Thanh Thanh Mạnh Chi Vãn, chương 5, sợ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nàng công chúa cam xinh đẹp nhất thế giới sống trong lâu đài pha lê, tên của nàng là Thẩm Băng Thanh. Nhật ký của Tạ Trạch Dương. Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, trước kỳ nghỉ đông, buổi kiểm tra sức khỏe nhập học cho học sinh lớp 7 vốn bị trì hoãn từ đầu năm học cuối cùng cũng được đưa vào lịch trình. Ê, nghe nói lần khám sức khỏe này phải lấy máu đấy. Anh Huy, em sợ lấy máu, phải làm sao đây? Cút, lấy máu thôi mà cũng sợ, mày còn làm được trò trống gì nữa? Trong giờ tự học buổi sáng, Tạ Trạch Dương đang ngồi làm bài kiểm tra buổi sáng thì nghe được cuộc trò chuyện của Tề Huy ngồi bàn trên. Ngòi bút của cậu vô thức khựng lại, vẫn chưa ai trong lớp biết cậu sợ máu. Nhân viên y tế trường đứng ở cửa lớp hét lớn. Học sinh lớp 71 nghe đây, mang theo thẻ khám sức khỏe và dép lê, bây giờ ra hành lang xếp hàng ngay. Bài kiểm tra buổi sáng bị thông báo khám sức khỏe đột ngột cắt ngang. Các học sinh lần lượt đặt bút xuống, đứng dậy, cầm theo những thứ cần thiết rồi bước ra khỏi lớp. Trên hành lang, mọi người hào hứng bàn tán về các hạng mục kiểm tra sức khỏe. Mọi người im lặng, nghe tôi nói. Bác sĩ trường cầm loa lớn tuyên bố yêu cầu kiểm tra sức khỏe. Lớp chúng ta sẽ đi lấy máu trước. Tất cả mọi người xếp hàng ở cửa phòng lấy máu. Không được nói chuyện, chỉ được vào hai người mỗi lần. Các bạn đã hiểu chưa? Các bạn học sinh trả lời đồng thanh, kéo dài giọng. Hiểu rồi à? Vào theo thứ tự số học sinh, tức là thứ tự xếp hàng. Tạ Trạch Dương, Thẩm Băng Thanh. Khi đội lớp đến ngoài cửa phòng lấy máu, bác sĩ trưởng nói. Hai bạn vào trước đi. Ê, chị Thanh, chị còn nhớ lần lấy máu hồi tiểu học, vừa nhìn thấy kim tiêm là chị đã khóc rồi đúng không? Một bạn trai ở hàng sau tiến đến bên cạnh Thẩm Băng Thanh, cười tinh nghịch nói. Lát nữa chị lấy máu, em sẽ đứng cạnh chị cầm một tấm băng rôn to, trên đó viết, chị Thanh cố lên, chị Thanh đừng khóc. Móc lửng chấm, đi sang một bên đi. Thẩm Băng Thanh bất lực, chẳng phải đã bảo một lần chỉ được vào hai người thôi sao? Đừng run thế, em run như vậy làm sao tôi lấy máu đây? Tạ Trạch Dương bị tiếng động ở cửa thu hút sự chú ý, bỗng nhiên cánh tay cậu bị y tá lấy máu vỗ mạnh một cái. Thẩm Băng Thanh nghe tiếng liền chạy ngay từ cửa vào. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên, lớn tiếng kêu lên. Tạ Dương Dương, hóa ra cậu sợ lấy máu. Bị tớ bắt được nhược điểm rồi. Cậu có sợ không? Mặt cô đầy hưng phấn, như thể đuôi sắp về Upsilon. Tê lên tận trời, đắc ý khi Upsilon khí bản quyền hát cậu. Lần sau cậu mà còn dám trừ điểm của tớ, tớ sẽ nói cho mọi người biết cậu sợ lấy máu. Tạ Trạch Dương không thèm để ý đến cô, đi xếp hàng ở cửa. Y tá nói. Cô bé, em đi ra cửa chờ trước đi. Vâng, Thẩm Băng Thanh nhếch mép, quay người bước trở lại cửa vẫn nhón chân cố nhìn vào trong, dõng dạc nói với cậu. Không ngờ lớp trưởng lại sợ lấy máu. Lớp trưởng, nếu bí mật này bị người khác biết thì sao? Nếu ai đó cười cậu vì bí mật này thì sao? Lớp trưởng, Tạ Trạch Dương đang bực mình vì cô ấy làm ồn, định cảnh cáo sẽ trừ điểm nếu tiếp tục mất trật tự, thì chợt nhận ra cửa phòng lấy máu bị đầy mờ. Lấy máu lâu thế không biết. Tề Huy mạnh tay đẩy cửa, vừa nói vừa chui vào. Cậu làm gì đấy? Thẩm Băng Thanh nhanh như cắt, một tay đè cửa lại, dùng hết sức đẩy cậu ta ra ngoài. Bây giờ chưa được vào, cậu ra ngoài ngay. Tề Huy lắc đầu nguôi nguẩy, giọng điệu vô lại. Tớ không ra, tớ cứ không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ phải xem lớp trưởng lấy máu. Thẩm Băng Thanh nhận ra mình không thể đẩy nổi cậu ta. Trông thấy bóng dáng giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh không xa, lập tức hét to. Cô ơi, có bạn không nghe chỉ đạo, cố tình chen vào trong à? Ai cố tình chen vào đấy? Giáo viên chủ nhiệm vội vã chạy tới, ánh mắt dừng lại trên Tề Huy đang cố thò đầu vào cửa phòng lấy máu, ánh mắt ngay lập tức lạnh xuống. Tề Huy, đã bảo xếp hàng đợi bên ngoài rồi, em chen lấn cái gì? Tề Huy bị mắng cụp đầu không dám hé răng, thấy giáo viên chủ nhiệm quay đi. Lập tức trợn mắt nhìn cô. Thẩm Băng Thanh cậu rảnh quá phải không? Ngày ngày chỉ biết mách lẻo thôi đúng không? Còn nói chuyện, giọng giáo viên chủ nhiệm sắc lạnh vang lên phía sau lưng cậu ta. Ra đây đứng nép vào tường ngay. Vào sau cùng đấy, nhìn ai hả? Nói em đấy Tề Huy, mau ra khỏi hàng cho tôi. Thưa cô em, mặt Tề Huy ủ rũ, há hốc mồm không nói nên lời. Quay người nhìn thấy Thẩm Băng Thanh, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào cô. Cậu đợi đấy cho tớ. Thẩm Băng Thanh đẩy cậu ta ra. Tớ đợi đấy, tớ đợi đấy, cậu mau ra ngoài ngay. Cô nói xong, rầm, một tiếng đóng sập cửa lại. Trong phòng lấy máu tĩnh lặng, y tá thở dài hỏi Tạ Trạch Dương. Em sợ máu phải không? Cậu gật đầu, cô bé ở cửa kia. Y tá nói, em đến lấy trước đi, em ấy cứ run tay, chị không tiêm được. Tạ Trạch Dương cắn môi, nhận ra Thẩm Băng Thanh đang đi về phía mình. Mồ hôi lạnh thấm trên trán, cậu gắng kiềm chế cơ thể run rẩy, định đứng dậy nhường chỗ cho cô, bỗng nghe thấy cô đứng bên cạnh lên tiếng. Tạ Dương Dương, hay là cậu nhắm mắt lại đi, không nhìn thấy sẽ không sợ nữa. Cậu mau nhắm mắt lại đi, một y tá đang lấy đồ ở cửa sổ buông lời chế giễu. Là đàn ông con trai đấy nhé, lấy máu cũng phải nhắm mắt, còn không thấy xấu hổ. Tạ Trạch Dương nhíu chặt mày, không chịu nhắm mắt, ánh mắt dán chặt vào một điểm nhỏ phía trước, cơ thể vẫn không kiềm chế được run rẩy. Bác sĩ đã nói, chứng sợ máu của cậu liên quan đến sang chấn tâm lý thời thơ ấu. Cậu sẽ không bao giờ quên những mảnh thủy tinh nhuốm máu từng vô số lần xuất hiện trước mắt mình. Cậu cũng sẽ không bao giờ quên, người đàn ông làm cha cậu từng giơ cánh tay dì máu vừa đánh vừa nói với cậu, đừng chống cự nữa, Tạ Trạch Dương, cả đời này của mày đã định sẽ vô tích sự giống tao. Đáy mắt như thiêu đốt, trái tim cũng bỏng rát, từ đầu đến chân cậu như bốc cháy, nỗi đau rát từ da thịt từng chút ngấm vào tận xương tủy, đau đến mờ mịt ý thức, hoảng loạn tâm can. Đột nhiên, một đôi bàn tay mềm mại mát lạnh phủ lên mắt cậu. Chị không có thứ để sợ sao? Ai mà chẳng có thứ mình sợ, sợ máu thì sao chứ? Cậu nghe thấy Thẩm Băng Thanh bất bình chất vấn y tá vừa chế nhạo mình. Không sao đâu, không nhìn thấy là ổn thôi. Cô che mắt cậu, giọng trong trẻo vang lên. Tạ Dương Dương, cậu mau nhìn đi. Trước mắt cậu bây giờ có một lâu đài pha lê siêu to khổng lồ, xung quanh lâu đài toàn hoa tươi. Trong lâu đài có một nàng công chúa siêu xinh đẹp. Nàng công chúa này có đôi mắt to tròn, da trắng nõn, mặc chiếc váy công chúa cực kỳ lộng lẫy. Cậu đoán xem, tên nàng công chúa là gì? Tên nàng công chúa này là Thẩm Băng Thanh. Xong rồi, cuối cùng y tá cũng lấy máu xong, nói với cậu. Tự giữ bông một lúc nhé, vẫn là em có cách, em gái nhỏ. Y tá cười tủm tỉm nói với cô, lại hỏi, em có sợ kim tiêm không? Cô đáp. Tất nhiên em không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Trạch Dương dùng bông gòn ấn lên vết kim, từ từ đứng dậy nhường chỗ cho cô. Y tá vừa vỗ mờ u bàn tay cô vừa nói, mạch máu của em hơi khó tìm. Thẩm Băng Thanh ngượng ngùng cười, vì em có bàn tay nhỏ mũm mĩm mà, vẫn biết tay mình mũm mĩm mà. Y tá bị cô chọc cười, nhưng tay vẫn thoăn thoắt, bất ngờ lật bàn tay cô, chọn chỗ mạch máu rõ nhất dưới ngón cái, đâm kim vào. Thẩm Băng Thanh không kịp phản ứng, cơn đau ập đến bất ngờ, không nhịn được kêu lên. Đau, da chỗ này mỏng, chắc chắn đau hơn chỗ khác. Y tá bình thản nói, cố chịu một chút, sắp xong rồi. Thẩm Băng Thanh ấm ức ngước mắt nhìn cậu, trong mắt lấp lánh tia nước. Tạ Dương Dương, tim đau quá, cô nói với cậu, mắt đỏ hoe. Đầu ngón tay Tạ Dương Dương run nhẹ, vứt bông gòn đi đến bên cô. Ba ống máu vừa lấy xong. Cô dùng một tay giữ bông lên vết kim, cậu dặn cô giữ chặt đừng cử động, đỡ cô đứng dậy đi cùng cô đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh. Cô nhìn vết kim hỏi, được chưa nhỉ, chắc không chảy máu nữa đâu. Cậu nói, ừ, cậu bỏ bông ra, tớ xem một chút. Thẩm Băng Thanh lập tức né tránh, không được, cậu sợ, tớ tự xem. Tạ Trạch Dương giật mình, khẽ cười nói, lỗ kim chảy tí máu thôi, tớ không sợ đâu. Nhưng Thẩm Băng Thanh vẫn quay người đi, tránh ánh mắt cậu bỏ bông gòn ra, tự mình nhìn lỗ kim, xác nhận không chảy máu rồi hạ tay xuống, kéo ống tay áo che lại. Cô đứng dậy nói với cậu, chúng ta đi thôi. Họ cùng bước ra khỏi phòng khám trường học, sánh vai đi trên đường về tòa toán học, bỗng nghe thấy người đi ngang qua nói, một nữ sinh lớp họ vì sợ đau đã khóc ngay khi xếp hàng. Cô nói nhỏ, thực ra lấy máu không đau lắm đâu, thật sự không cần sợ. Tạ Trạch Dương mở miệng bóc mẽ, vừa nãy ai suýt khóc vì đau ấy nhỉ, không nghe thấy không nghe thấy, dù sao cũng không phải tớ. Cô đưa tay bịt tai, đột nhiên chú ý đến một cây kẹo M Upsilon. Tê vị cam được đưa tới trước mặt, mắt Thẩm Băng Thanh sáng rực, đâu ra vậy, sáng nay đi trên đường mua. Cậu nhẹ giọng nói, kẹo cam, cho công chúa cam ăn, cậu mới là công chúa cam. Cô mím môi cười, bóc giấy gói ngậm kẹo. líu lưỡi hỏi. Tạ Dương Dương, sao cậu sợ máu vậy? Tạ Trạch Dương im lặng, không trả lời. Thấy cậu không muốn nói, cô không truy hỏi nữa. Sau này nếu gặp tình huống tương tự, cứ như hôm nay, nhắm mắt lại, nghĩ về công chúa Thẩm Băng Thanh xinh đẹp nhất thế giới. Ê, tớ nghe thấy gì thế này? Tề Huy vừa lấy máu xong đi ngang qua, chê bai. Thẩm Băng Thanh cậu tự luyến quá đấy. Biến đi, đừng chắn đường bản công chúa. Tề Huy dựng lông nói. Tớ biến gì mà biến? Tớ đến tính sổ với cậu đây. Được thôi, cậu muốn tính kiểu gì? Thẩm Băng Thanh ngẩng mặt đối diện cậu ta, xắn tay áo ra dáng chuẩn bị đánh nhau. Nhưng cây kẹo trong miệng đã bị cậu ta túm que nhựa giật mất. Kẹo của tớ, cậu trả lại cho tớ ngay. Tề Huy, cậu đợi đấy cho tớ. Tề Huy ngoảnh lại lè lưỡi, cố tình bắt chước giọng cô. Tớ đợi đấy, cô gái chạy băng băng, bóng lưng áo phao màu cam căng tròn như quả cam nhỏ. Tạ Trạch Dương dừng chân ngắm nhìn bóng hình cô, bỗng chiếc lá rơi lướt qua khóe mắt khiến cậu hơi ngứa ngáy. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt, đầu ngón tay hơi lạnh, khóe môi vô thức cong lên. Một nàng công chúa cam tròn chỉnh, một tiểu công chúa xinh đẹp nhất thế gian sống trong lâu đài pha lê. Tên nàng là Thẩm Băng Thanh, cách chương.